Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2213, đệ nhất hồn thức tỉnh. Ngốc trệ, ở đây tất cả mọi người, toàn bộ lâm vào ngốc trệ, giống như trong thiên địa, chỉ có Cổ Phong một người. Nhân quả, đây là nhân quả ý cảnh, chấm ngoặc kép, nơi xa, thân phụ trọng thương, khí tức cực kỳ đê mê Thiên Nguyên Đại Đế. Nhìn về phía cảnh này, sắc mặt trắng bạch, ở đây cái khác lão bối tu giả, trong mắt cũng đầy là chấn kinh chi sắc. Nhân quả ý cảnh, chính là viễn cổ thập đại ý cảnh bài danh đệ lục tồn tại. Lại hắn cực kỳ khó có thể cảm ngộ, ai có thể nghĩ tới, ở ký ức thế giới 500 năm tu hành, Cổ Phong đúng là có thể cảm ngộ nhân quả ý cảnh. Nhân quả, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Giờ khắc này, 500 năm tích lũy, nhường hắn một khi đốn ngộ, hắn nhân quả ý cảnh, trực tiếp bước vào hư giai đại viên mãn, mà cũng ở lúc này, oanh, bên trên bầu trời, 10 đạo thiên lôi, bỗng nhiên rơi xuống, hóa thành một đạo vô cùng thô to lôi điện quang trụ, hung hăng đánh phía Tố Nhi, 10 đạo thiên lôi, nhưng mà, giờ khắc này, Tố Nhi đã là trọng thương mang theo. Căn bản không có khả năng chịu đựng lấy này 10 đạo thiên lôi. Mà Tố Nhi một khi ở trong thiên lôi chết đi, này tàn hồn tất nhiên cũng phải sụp đổ. Có lẽ, sẽ một lần nữa chuyển thế luân hồi. Mọi người này 500 năm cố gắng, cũng liền đều muốn uổng phí. Tố Nhi sắc mặt cũng đã trắng bạch, trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng. Nàng biết rõ, bản thân sắp chết đi. Ta gieo xuống nhân, chỉ có ta nhất định quả. Cổ Phong nhìn về phía thiên không, một tiếng quát khẽ, đưa tay chính là một quyền hướng về thiên không hung hăng oanh ra. Một quyền này phía dưới, hắn sau lưng kia linh khí cự nhân, nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô biên linh khí. Này vô biên linh khí, cực tốc ngưng tụ, biến thành một khỏa đường kính trăm trượng linh khí cự quyền. Này cự quyền, lại 100 vạn linh khí phân thân biến thành. Trong đó có thể thấy được vô số nhân quả xiềng xích giao thoa. Phát ra trước đó chưa từng có khí tức. Cút cho ta. Cổ Phong lần nữa quát lớn. Giờ khắc này, nghịch chi lực cũng sáp nhập vào này nhân quả cự quyền. Nháy mắt nhân quả cự quyền bốn phía hư không. Chấn động lên. Đồng thời, cực chi ý cảnh cũng là thi triển. Dung nhập nhân quả cự quyền. Nhân quả cự quyền bốn phía hư không. Nháy mắt vỡ nát. Nhân quả cự quyền hung hăng đánh phía kia 10 đạo thiên lôi. Oanh, vạn chúng chú mục phía dưới. Thiên lôi sụp đổ, kia vô biên lôi điện đúng là cuốn ngược mà về. Bay vào trong tầng mây. Mây đen kia cũng là nháy mắt tiêu tán. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Này 10 đạo thiên lôi, lại bị Cổ Phong, xinh xinh đánh lùi. Vẻn vẹn lưu lại mấy đạo yếu ớt hồ quang. Chui vào Tố Nhi thể nội. Hô. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong hít mạnh một hơi. Giờ phút này, hắn toàn thân linh khí, toàn bộ hao hết, cả người cũng đã tinh bì lực tẫn, cũng không còn mảy may khí lực. Vụ đạo nhân giờ phút này, lúc này mở miệng, chư vị, giờ phút này không động thủ, còn đợi lúc nào? Đám người ánh mắt biến hóa, Thiên Nguyên Đại Đế trọng thương, đối mọi người cũng đã không có áp chế. Cổ Phong vì ngăn cản này 10 đạo thiên lôi, tu vi cũng là toàn bộ hao hết, giờ phút này chính là tranh đoạt linh đồng thời điểm tốt. Bắt Cổ Phong, liền có thể đến tàn hồn. Giờ phút này, Phương Chính Tiên Hoàng mở miệng, đám người ánh mắt lấp lóe. Xác thực, này tàn hồn thế này là Cổ Phong Đồ Nhi. Hai người quan hệ không ít, Cổ Phong lại vì đó chống đỡ thiên kiếp. Bây giờ khống chế Cổ Phong. Mới là khống chế tàn hồn tốt nhất biện pháp. Nháy mắt, tất cả mọi người, hướng về Cổ Phong đánh tới. Ta xem, ai dám, giờ khắc này, Tố Nhi một tiếng quát to. Nháy mắt, vô biên kinh khủng khí tức, từ hắn thân thể phía trên, bộc phát ra, cổ này khí tức, cũng đã siêu việt võ đạo, đạt đến tiên đạo. Tố Nhi, độ kiếp thành công, hướng về Cổ Phong vọt tới đám người. Thân hình bỗng nhiên một trận, nàng trực tiếp, chắn Cổ Phong trước người, thanh âm trầm thấp, sư tôn, lần này, đổi ta bảo hộ ngươi, Ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bởi vì hắn cảm giác được, giờ phút này Tố Nhi, phảng phất cũng đã không còn là chính nàng. Giờ phút này, chỉ thấy Hắc Dương trùng thiên mà đến. Trực tiếp, đi tới Tố Nhi bên người. Khổ ngươi, Tố Nhi mở miệng, nhìn về phía Hắc Dương. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ở tại trên đầu. Giờ khắc này, kia Hắc Dương nhiều năm đến. Giữa hai lông mày lưu lại một điểm cuối cùng tàn nhẫn chi khí. Nháy mắt biến mất, chỉ thấy, hắn một thân lông tóc, từ hắc sắc cực tốc biến cạn, bất quá mấy cái hô hấp, biến tuyết bạch, Hắc Dương, biến thành bạch dương. Hắn một đôi sừng dê tuyết bạch, tinh oánh như ngọc, nó một cây sừng dê, bay thẳng ra, rơi vào Tố Nhi trong tay. Này sừng dê, cực tốc biến hóa, nháy mắt, biến thành một cây trường thương. Này trường thương phía trên, phát ra một cỗ khó có thể ngôn ngữ cường hoành uy áp. Đây là tiên giác thương. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh, trong mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ. Hắc Dương hóa Bạch Dương, hiểu được chân tình mới có thể tiến vào. Tiên giác thương thư thương là bạch sắc, ta hiểu. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Kia hắc mộc đầu dê, chỉ sợ cũng đại biểu chú Bạch còn nhỏ thời điểm. Lúc kia, chú Bạch vẫn là Hắc Dương, tính cách tàn nhẫn, thẳng đến gặp Bạch Dương Tiên Tôn, trong lòng của hắn tàn nhẫn, từng chút một, toàn bộ biến mất, cuối cùng, hắn biến thành Bạch Dương. Sở dĩ từ Hắc Dương biến thành Bạch Dương, là bởi vì hắn đối Bạch Dương Tiên Tôn động chân tình. Cho nên, ngay từ đầu khảo hạch, cần hiểu được chân tình người, mới có thể tiến vào này di chỉ. Siêu. Tố Nhi trong tay tiên giác thương lập tức vung lên, lúc này vô biên tiên khí tấm lụa chính là gào thét mà ra, bành bành bành, chấm ngoặc kép, tất cả hướng về Cổ Phong xông người tới, toàn bộ rút lui mà về. Người bị trọng thương, mọi người sắc mặt kịch biến, bọn họ biết rõ Tố Nhi nếu như vận dụng toàn lực hoàn toàn có thể giết bản thân, nhưng nàng không có, hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. Ha ha, rốt cục gặp được một cái lợi hại. Giết ta, mau giết ta. Bất tử tiên hoàng trong mắt lại là tinh mang lấp lóe. Trực tiếp lần nữa hướng về Tố Nhi vọt tới. Tố Nhi khẽ nhíu mày. Tiên giác thương hướng về hắn một điểm. Lúc này, vô số bạch sắc gợn sóng khuếch tán mà ra. Hóa thành vô số cây bạch sắc sợi tơ. Đem bất tử tiên hoàng hoàn toàn quấn quanh. Nháy mắt bất tử tiên hoàng bị định ở nơi đó. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, nói không ra lời đến. Trong lúc nhất thời, ai cũng không còn dám tới gần. Tố Nhi đi tới Cổ Phong trước mặt, đem tiên giác thương đưa cho Cổ Phong. Vật này là ngươi. Cổ Phong tiếp nhận tiên giác thương. Trước mắt này mặc dù là ký ức thế giới, trong này một chút đồ vật là dựa vào ký ức mà sinh, là hư huyễn, nhưng lúc này, căn này tiên giác thương, lại là thật, này xác thực, liền là thư hùng tiên giác thương thư thương. Bảo vật này phẩm giai, cũng đã siêu việt hoàng cấp, chính là tôn cấp, hơn nữa là tôn cấp trung phẩm tiên bảo. Này tiên giác thương mới vừa vào tay, Cổ Phong chính là cảm thấy, trên đó truyền đến uy áp kinh khủng. Tiểu tử, tiên giác thương mặc dù không có khí linh thai nghén, nhưng chỉ luận uy lực, cũng vẻn vẹn hơi thua Dương Ngư Ngọc một bậc mà thôi. Nếu như ngươi có thể đem hùng thương cũng làm tới tay, song thương sát nhập, uy lực của nó, chỉ sợ cũng đã muốn vượt qua Dương Ngư Ngọc. Lão Ngư hưng phấn mở miệng. Năm đó, 12 đại tiên vực, 12 kiện truyền thừa chí bảo, mỗi một kiện đều là uy lực tuyệt luân. Tiên giác thương đơn thuần từ lực công kích tới nói, có thể xếp ở vị thứ ba, chính là tuyệt đối chí bảo. Hết chương.